Chương 2336, giết. Kỳ thực hiện lời của hắn, đúng là đem Thiên Long Nhân từ đống lửa cùng toái trong đống đá đẩy ra ngoài, hồn nhiên mặc kệ đối phương một đường thét chói tai. Vậy, cư nhiên không có bị nổ chết, thật là kỳ quái. Xui xẻo, Dạ Dụ Sở Thánh xui xẻo, cái này cái thế giới điên cuồng sao? Tổng bộ hải quân đại tướng cũng như vậy đối đại thế giới quý tộc hắn nhớ chạy, không có khi dễ như vậy Thiên Long Nhân. Nếu như Kỳ biết ý nghĩ của hắn nhất định sẽ hô to hoan uổng. Đây chẳng qua là câu thiền ngoài miệng của hắn mà thôi. Dạ Dụ Sở Thánh các hạ, xin ngài đứng ở một bên, ta sẽ đem Lưu Húc thiếu tướng mang về bản bộ tiếp thu thẩm phán. Ân kịch tình xuất hiện xoay ngược lại Dạ Dụ Sở Thánh trên mặt vui vẻ, hung hăng lau một cái nước mũi nhanh chóng đứng lên, một tay chỉ xa xa Lưu Húc. Bắt hắn lại, ta muốn đích thân khảo vấn hắn. Kỳ quệt mồm môi thâm bất khả chắc lời, đứng thẳng người cầm lấy cái kia màu đen điện thoại. Đã tìm được Dạ Dụ Sở Thánh, xin trả lời. Một hồi lâu, điện thoại trùng nửa mị lấy con mắt một bộ nhanh ngủ dáng dấp. Xin trả lời, xin trả lời. Kết quả có thể tưởng tượng được, màu đen điện thoại trùng chút nào không một tiếng động. Kỳ trực tiếp đem thu vào, mang theo nụ cười khó hiểu hướng Lưu Húc vị trí đi tới. Sau lưng Dạ Dụ Sở Thánh muốn khóc. Tổng bộ hải quân mấy tên khốn kiếp này làm sao tìm được một cái như vậy ngu ngốc qua đây, màu đen điện thoại trùng có thể thông tin sao hỗn đản, đó là dùng tới nghe trộm. Đi theo Kỳ phía sau, Dạ Dụ Sở Thánh vẫn rất có sức mạnh. Thiếu tướng đánh không lại ngươi, đại tướng tổng đánh thắng được đi đứng vững. Kỳ chậm rãi mở miệng, nói, Lưu Húc thiếu tướng, theo ta trở về tổng bộ hải quân tiếp thu thẩm phán. Nôn ngữ thông thả, rồi lại chân thật đáng tin. Kỳ hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, một cái thiếu tướng, quả thực cũng không có để hắn nhớ nhung khả năng. Lưu Húc sắc mặt nghiêm túc, tinh mâu bên trong trước sau như một kiên nghị, chấp nhất. Kỳ đại tướng, sợ rằng không thể như ngươi mong muốn. Loại này ác nhân không giết, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Rốt cuộc bộ hạ của ta, ta phải thủ hộ bọn họ, dù cho trả giá ta cái giá bằng cả mạng sống. Lại một lần nữa tuyên bố muốn giết Thiên Long Nhân, cái này khiến Kỳ không bình tĩnh. Lưu Húc thiếu tướng, nói hơi quá a. Bên cạnh Dạ Dụ Sở Thánh nghe vậy nổi giận, dám lặp đi lặp lại nhiều lần tuyên bố muốn giết mình, đây hoàn toàn không đem thế giới quý tộc để ở trong mắt phải không? Ngươi nghe thế hôn đản nói rồi sao, ta thay đổi chủ ý, giết hắn đi, đem cái kia nữ hải quân giao cho ta. Ta muốn nàng thành vì đầy tớ đê tiện nhất. Mỗi ngày ở quần đảo xạ bạ ảo đi du hành, dùng cái này tới chỗ tội. Kỳ ánh mắt nhất động, mắt liếc nhìn đối phương, hải quân nô lệ tư tưởng ngẩn ngơ trong lúc đó, đồng nhiên một hồi sâu điện quang màu tím bùng lên, toàn bộ trong thiên địa tiếng sấm ầm ầm bên thai không dứt, đường phố bị màu tím hồ quang điện tràn ngập. 10 triệu vẩn. Lôi đao dài 5 thước lôi điện chi đao bên người chém xuống, kỳ muốn xuất thủ đã tới không kịp. Oanh lôi điện chi đao từ trên xuống dưới hướng Dạ Dụ Sở Thánh chém xuống, trong nháy mắt liền xuyên thấu thân thể đối phương. Thẳng xuống dưới đất. Mặt đất bỗng nhiên lay động, một đạo ra y 20 mét, rộng chừng 1 mét, sâu không thấy đáy vết rách xuất hiện, vết rách bên trong điện quang thiểm thước, đùng tiếng không ngừng truyền đến. Tử quang tán đi, Kỳ trầm mặc, không cần đi kiểm tra tình huống phía dưới cũng biết kết quả. Dạ Dụ Sở Thánh, không có khả năng ở cái kia dưới một đao sống sót. Hải quân sĩ binh đám người há to miệng a, hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình chỗ đã thấy. Giết, thực sự giết Lưu Húc thiếu tướng, thực sự đem Thiên Long Nhân giết đi. Tin nạ cũng giống vậy. Thiên Long Nhân, thế giới quý tộc, thế giới chính phủ cùng hải quân bảo vệ đối tượng, bị cấp trên của mình cho một đao châm dứt. Lưu Húc, thiếu tướng. Thành thục ổn trọng như tỷ nạ cũng thất thố, hai mắt vô thần nhìn cái kia một đạo điện quang thiểm thức khe hở. Nàng biết, đây hết thể cùng nàng thoát không khỏi liên quan, Lưu Húc thiếu tướng hạ sát thủ, đây là vì tương lai của nàng. Trái lại Lưu Húc, một đao chém xuống sau đó hắn cũng không có bất kỳ hối hận, ánh mắt như trước kiên nghị chấp nhất, không có thay đổi chút nào. Một hồi lâu Kỳ mới từ trong trầm mặc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt âm trầm xuống, đầu nửa thấp, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lưu Húc thiếu tướng, sự tình đã không có quay về dư âm. Kỳ lời nói như trước thong thả, chỉ là sát ý nồng nặc lại không che giấu chút nào. Tại hắn dưới sự bảo vệ, Thiên Long Nhân cuối cùng còn bị giết, đây là hắn sai lầm, không cách nào tha thứ sai lầm. Kỳ đại tướng, Tí Nạ là đồng bạn của ta, vì đồng bọn, ta có thể quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ. Ta nói rồi, coi như là Thiên Long Nhân cũng không được. Không thối lui chút nào, đối mặt đại tướng sát khí bọn họ không có có một điểm một giọt khiếp ý điểm mấu chốt, một khi bị chạm đến, chắc chắn nên đón hắn như mưa rông gió giật trả thù. Chết tiệt hỗn đản, giết hắn đi. Một tiếng phẫn nộ rít gào, một đội nhân mã từ xa đến gần, cầm đầu là một vị giữ lại nhạt tóc xanh lão đầu, lưỡng đạo màu đen râu mép quyển khúc lấy, cầm màu xanh nhạt râu quai nón, mang theo một bộ hắc sắc kính râm, đâm lấy một cái gậy trống. Một thân đẹp đẽ quý giá phục trang cùng trên đầu bong bóng mũ giáp biểu thị công khai thân phận của hắn, Thiên Long Nhân ở phía sau hắn, một đám hạng nặng võ trang thị vệ cùng với 70 sợi nhỏ nô lệ. Kỳ tựa hồ đối với người đến rất quen thuộc, quay đầu chu miệng môi nói, dâu sờ bột thánh các hạ, đã lâu không gặp. Dâu sờ bột thánh vội vã chạy tới, nghe vậy chính là một hồi nổi giận, nói, buộc xã lì nô đại tướng, vì sao ở ngươi dưới sự bảo vệ ta nhi tử còn có thể bị giết, không có biện pháp. Ai bảo thiên long nhân đều là một đám tìm đường chết hôn đản đâu ngươi tên hôn đản này. Dâu sờ bột thánh không kềm chế được lửa giận trong lòng, hàm răng cắn khanh khách vang. Dâu sờ bột thánh, ra dâu sờ thánh phụ thân, mà là tại quần đảo xạ ba áo đi độc bá nhất phương thế giới quý tộc. Chính mình nhi tử một bị giết, cái này với hắn mà nói là khó có thể tin tưởng sự thực. Trong lòng lửa giận cháy hừng hực, để hắn không cách nào lắng lại sóng gió. Cái lời nói càng làm cho hắn trong cơn giận dữ, bị giết, không có biện pháp.